Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 289. Hoan nghênh Lăng tiểu thư. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy ngây người trong thoáng chốc, sau đó mỉm cười nói. Trong nhà xảy ra chút chuyện nên đã xin phép nghỉ 2 ngày không đến công ty. Ánh mắt của Mục Cảnh Thiên hoàn toàn bị Hạ Tử Hy ngó lơ. Sau khi anh ta rời đi, Hạ Tử Hy lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Việt writer, ánh mắt nhìn Hạ Tử Hy cũng từ từ giảm bớt, Hạ Tử Hy lúc này mới thở phào một hơi, cứ nghĩ rằng một ngày hôm nay cứ như vậy êm đềm mà trôi qua, nhưng ai cũng không thể ngờ được rằng buổi chiều ngày hôm nay công ty lại xuất hiện một đồng nghiệp mới. Người này không phải ai khác chính là Lăng Tiêu Vân. Lăng Tiêu Vân vừa đến khiến cho nhiều người đều cảm thấy sầu não. Theo lý mà nói, chuyên ngành cô ta học không phải là thiết kế, tại sao lại đến đây làm việc chứ? Cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận chính là đến đây để tiện giám sát bạn trai Mục Cảnh Thiên của mình. Nội bộ phòng thiết kế, chị Trương phòng nhân sự đã quay trở lại liền tiến lên giới thiệu với mọi người. Chào mọi người, giới thiệu với mọi người một chút, vị này là thiên kim của tập đoàn Lăng Thị, Lăng Tiêu Vân, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay cô ấy chính là nhà thiết kế cấp cao của công ty chúng ta. Chấm, đến rồi cũng không nói làm gì còn là nhà thiết kế cao cấp. Tất nhiên, rất nhiều người trong lòng đều đang bàn tán xôn xao chuyện này, nhưng ngoài mặt đều không nói ra lời. Dù sao ba ruột của Lăng Tiêu Vân, cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị, nếu như vẫn còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới này tất nhiên không nên tùy tiện trêu chọc cô ta. Cũng có vài kẻ a du nịnh hót tươi cười tiến lên cười nói. Lăng tiểu thư vốn là thiên kim tiểu thư, lại đến công ty chúng ta làm việc thật sự là khác hoàn toàn với những gì chúng ta tưởng tượng. Lăng Tiêu Vân lại mỉm cười nói. Nếu đã đến đây làm việc thì tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, cũng không cần phải quá chú ý đến thân phận thiên kim tập đoàn Lăng Thị của tôi, dù sao đây cũng là điều kiện trời. Sinh tôi không cách nào thay đổi được nhưng vẫn hy vọng sau này mọi người đều có thể hòa thuận làm việc chung với nhau. Tất nhiên, hoan nghênh Lăng tiểu thư, gọi tôi là Tiêu Vân là được, vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa. Lăng Tiêu Vân nhanh chóng cùng một số đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com cách chương.